南无阿弥陀佛。Chào toàn thể quý vị. Đề tài hôm nay là nói về thiền tứ niệm xứ. Còn đề tài ngày mai, nếu quý vị trở lại chủ nhật ngày mai thì sẽ nói về kinh Vị Tằng Hữu. Quý vị đây có ai tu thiền? Ai tu tịnh độ? Ai tu mật tông? Ai tu Phật? Ai tu Phật? Ai tu tụng kinh? Ai tu niệm Phật? Niệm Phật là tịnh độ đó. Tịnh độ, tu cái gì cũng tốt hết á, đường nào cũng dẫn đến La Mã, nhưng mà phải đi đúng đường. Tịnh độ đi đúng đường, tu thiền cũng vậy, đường nào cũng đến La Mã. Thì nói chung đạo Phật ngày nay chỉ có quen là tịnh độ, thiền với lại mật tông. Mật tông thì có quý thầy Tây Tạng đó. Tuy nhiên, nếu mà quý vị tu nhất là theo Đại Thừa là nên có thiền, không nhiều thì ít. Giống như mình, nhất là những vị nào mà thọ Bồ Tát giới rồi đó, phát nguyện thực hành lục độ ba la mật đó, gồm có cái gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Thứ năm là gì? Thiền định. Sáu là trí huệ. Quý vị tu nào, tu gì cũng vậy. Lý do tại sao mình cần tu thiền định? Tại vì quý vị biết đời á là đau khổ. Mà đừng nói đời nữa, nói chính mình thôi, chính bản thân của mình thôi. Thì mình nhận xét là cái việc mà khổ đau nó đưa đến cho mình á, lý do là tại sao? Là tại vì tâm mình nó không có an. Nếu mà mình nhìn kỹ một chút xíu á, mình sẽ thấy rằng tâm của mình nó luôn luôn là nó phóng, nó chạy, không có nghĩ chuyện này thì nghĩ chuyện khác, không lo cái này thì giận cái kia, không buồn cái này thì tức cái khác, cái loanh quanh luẩn quẩn trong những cái mà trong đầu như vậy đó. Ưa, ghét, buồn, giận, tối, ganh tị, khó chịu. Nên có ai bị cái đó? Vậy có ai bị cái đó? Thì ai cũng bị cái đó. Mà mình tu đến đạo Phật đó, là cái đạo Phật là cái đạo mà cứu khổ. Trước hết nó có hai cái cứu khổ. Một đó là cứu khổ trong hiện tại, hai là trong tương lai, tức là sau khi chết. Thì sau khi chết đó, thì nó có hai đường. Một đó, là mình hướng đến Niết Bàn thì không còn tái sanh trở lại cái cõi này nữa. Còn hai á là mình cầu sanh về cõi Cực Lạc. Hai điều như vậy. Đó là cái cứu khổ mà sau khi chết. Còn trong hiện tại á thì mình phải hướng đến, nhớ đến đạo Phật là cái đạo cứu khổ trong hiện tại. Tức mình sống làm sao cho mình được bớt khổ. Mà muốn bớt khổ làm sao bớt khổ bây giờ? Giờ tôi đang sanh có cái vị bảo thôi thầy đừng sanh nữa thầy ơi. Còn mình đang yêu quá bảo thôi đừng có yêu nữa, yêu là khổ. Mình sùng quá bảo thôi đừng có sùng nữa. Nói thì quý vị thấy dễ lắm, dễ ở ha. Ai đụng tới mình là mình cũng y chang vậy. Cũng hỉ nộ ái ố ai lạc dục, thất tình lục dục đầy đủ. Cho nên dù mình tu bất cứ cái gì đi nữa thì cái nền tảng của đạo Phật là đạo cứu khổ. Đó, cứu khổ đó là mình cứu cái gì, mình phải đi từ cốt lõi của đạo Phật. Cứu khổ ở đây là cứu cái tâm của mình đó. Ai khổ thì cái tâm của mình nó khổ, tại vì nó có những cái đó là họ gọi là phiền não đó. Tham sân si mạng nghi, vui buồn tức giận ganh tị, rồi tùm lum tà la trong đó. Cho nên mình tu theo đạo Phật là mình phải cố gắng làm sao điều trị cái tâm của mình. Điều trị cái tâm của mình thì nó có nhiều cách, nhưng hết cách quan trọng mà nền tảng căn bản đó là vẫn là thiền định. Tại vì có tu tập thiền định á, thì mới ý thức được cái tâm của mình, mới sửa được cái tâm của mình. Còn ngoài ra những cái phương pháp khác á, thì cũng đều là tốt hết á. Giống như tụng kinh thì mình được phước và mình có trí huệ phát sinh. Mình sám hối á, thì nghiệp chướng mình tiêu trừ. Mình niệm Phật á, thì mình có thể không có nghĩ chuyện bậy bạ, rồi sau đó là tội diệt phước sanh, rồi khi mình chết mình là cực lạc. Thì cái gì nó cũng có cái ích lợi của nó. Nhưng mà ngay trong đời sống hàng ngày cái quan trọng là mình phải nắm tu theo đạo Phật á, là thường thường mình nói là tu tâm. Tu tâm tức là sửa cái tâm của mình. Muốn sửa cái tâm mình phải thấy được cái tâm của mình mới sửa được. Muốn thấy được cái tâm của mình á, là phải chịu khó bỏ công phu ngồi thiền. Ngồi thiền tức là ngồi lại để mình nhìn lại cái tâm của mình. Nên quý vị tu bất cứ pháp môn nào, nền tảng của Bồ Tát vẫn là lục độ đó, tức là có thiền định. Mình cái thời giờ nào mình niệm Phật, cái thời giờ mình tụng kinh, nhưng mà cũng có mình dành cái giờ mình ngồi thiền. Thì cái sự lợi ích của sự tu thiền là làm cho tâm mình nó bớt vọng động, nó bớt gọi là sao động, rồi bớt đau khổ. Thì nếu mà mình tu đạo Phật như vậy đó, thì con người mình được chuyển hóa. Và những người xung quanh thấy mình tu đạo Phật như vậy thì họ mới thấy được sự lợi ích của đạo Phật. Còn mình tu đạo Phật tới chùa xong cái về nhà thỉnh chuông mõ gõ loang keng lóc cóc ở nhà đó, rồi chồng con bực mình, hàng xóm tới kiện, tu chưa thấy được an lạc, thấy được phiền não chưa? Ví dụ như vậy. Thì chưa hết tu, có nhiều khi mình tu mà tu sửa tâm, nhiều người nói thôi tôi tu tâm được rồi, đó là cách nói thôi chứ còn tao không có sửa gì hết, tại đâu có biết cách sửa. Giờ mình đi vào thiền thì nói chung là mình cần học đạo là mình học đạo Phật, nhưng mà cách tu thì mình có nhiều cách tu, nhưng mà cái cách sửa tâm là mình tu thiền. Thì tu thiền ở đây nó có, như quý vị biết là nó có nhiều loại thiền, nhiều loại thiền. Thì các thiền sư thời nay là quý vị biết rồi, các thiền sư nổi tiếng là thiền sư Nhất Hạnh, thiền sư Thanh Từ, đó là những vị thiền sư nổi tiếng trong giới Việt Nam đó. Nhưng mà hai vị thiền sư đó là thuộc về Đại Thừa. Còn lâu lâu ở đây quý vị có thiền, các vị sư Nam Tông tới dạy thiền tứ niệm xứ, hoặc là thiền. Thì nói chung thiền nó có nhiều loại thiền lắm. Cái thiền mà thời Đức Phật Thích Ca dạy cho các đệ tử đó, là không phải thiền mà thời nay quý thầy như là thầy Nhất Hạnh hay thầy Thanh Từ giảng. Cái thiền thời xưa nó có hai loại thiền. Thiền mà thời Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề mà ngài tu thiền rồi các đệ tử chứng đạo đó, thì cái thiền đó nó gọi là thiền nguyên thủy hay là Như Lai thiền. Tức là thiền nó phát xuất từ Đức Như Lai. Rồi sau này cái thiền mà về sau này như thầy Thanh Từ, Thiền Dương á, cái đó là bắt nguồn từ tổ Bồ Đề Đạt Ma trở đi. Chuyển xuống từ lục tổ Huệ Năng là chuyển đi. Thì cái thiền đó về sau này mình gọi là tổ sư thiền, tức là cái thiền bắt nguồn từ các vị tổ sư. Tại vì cái thiền đó nó không có một cách gọi là không được truyền trực tiếp từ trong kinh hết á, nó gọi là tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, chỉ thẳng cái tâm mà thành Phật thôi, chứ không có bắt phải ngồi thiền, không bắt phải thời khóa công phu ngồi bao nhiêu tiếng hết á. Gánh nước mửa củi cũng là thiền đó. Làm gì cũng là thiền hết. Cho nên giờ các thầy Nhất Hạnh nói thiền đi, thiền đứng, thiền nằm, thiền ngồi, thiền ngủ, thiền đủ thứ thiền chứ thì cũng thiền hết. Còn mà thời Đức Phật đó, thì thiền đó nó được dạy trong hai, có những cái kinh, có để trong kinh cách thức tu tập đàng hoàng. Cho nên mình gọi cái đó là Như Lai thiền, là thiền phát xuất từ Đức Phật. Thì giờ khi mình nói đến thiền tứ niệm xứ, tứ niệm xứ thì nó được phát xuất từ cái kinh gọi là kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana. Tức là Maha là lớn, Sati là niệm, Patthana là chú niệm vào. Cái kinh đó nó là kinh thứ 10 trong Trung Bộ Kinh. Trung Bộ Kinh tức là Majjhima Nikaya đó. Thì tu theo những cái thiền, tu theo những cái phái thiền nguyên thủy, và thời nay mình, xưa mình hay gọi là tiểu thừa đó, mà giờ mình không gọi tiểu thừa nữa, gọi như vậy giống như khinh miệt người ta, nhưng mình gọi thiền nguyên thủy, tức là phát xuất từ từ thời Đức Phật đó. Thì những cái kinh thời Đức Phật, những cái kinh đó Đức Phật có giảng nói trong kinh, cái kinh đó là kinh Satipatthana. Thì đây hôm nay nói về thiền tứ niệm xứ, cách đây lâu rồi có viết cái quyển tứ niệm xứ. Nếu quý vị muốn thì chút xíu nữa quý vị thỉnh, trong này nó có nói rõ hơn cách thức tu tập. Còn hôm nay là mình thuyết pháp trong vòng có một tiếng rưỡi đồng hồ, cho nên không có thể nói hết được. Cái thiền tứ niệm xứ này á, trong này tôi có so sánh, tại vì khi tu tập đúng tứ niệm xứ nó không có khác gì thiền tông đó. Tại vì thiền tông á, là không có dùng phương tiện, nhưng mà thật ra là không có thoát khỏi cái thiền tứ niệm xứ. Như thời nay thầy Thánh Từ giảng gọi là thiền biết vọng, ngồi biết vọng, tri vọng, biết vọng không theo. Quý vị sẽ thấy biết vọng không theo nó cũng nằm tứ niệm xứ rồi. Bây giờ thầy Nhất Hạnh giảng là thiền đi đứng, thiền nằm, thiền ngồi, thiền lạy, thiền đủ thứ thiền hết á, thì nó cũng nằm trong tứ niệm xứ luôn. Tức là lấy trong tứ niệm xứ ra, xong rồi mình giống như mình lấy cái lõi rút tỉa ra, xong cái mình biến chế thành cái của mình. Chứ thật ra là Đức Phật đã nói rồi. Nên nhiều khi mình học đạo đó, mình học nên đi thẳng vào chánh kinh đó. Nên học chánh kinh trước rồi mình mới học những cái bộ luận sau. Học như vậy thì mình thấy cả gốc lẫn ngọn đó. Thì trước khi đi nói về tứ niệm xứ, hồi xưa nhất là trong những kinh sách của Đại Thừa, khi nói đến tứ niệm xứ thì không có nói rõ lắm. Quý vị biết tứ niệm xứ là cái gì? Thường thường trong các kinh khi nói về tứ niệm xứ thì chỉ có tóm tắt trong gần giống như là mười kệ, bốn câu. Thì tứ niệm xứ là gì? Là bốn cái nơi, xứ là nơi. Bốn, tứ là bốn, niệm là mình ghi nhận nhớ và ghi nhận, xứ là bốn cái nơi chốn để mình luôn luôn nhớ và ghi nhận, và tứ niệm xứ. Thường thường trong các kinh, trong kinh sách thường của Đại Thừa thường thường tóm tắt lại cho nó dễ, chứ cái bài kinh tứ niệm xứ nó dài lắm, rất là dài. Trong sách Đại Thừa thường nói như vậy là thân á, bốn cái xứ mà mình cần ghi nhận quán chiếu gọi là thân, thọ, tâm, pháp. Thân, thọ, tâm, pháp, bốn cái đó là bốn cái xứ, xứ sở, bốn cái nơi mà tâm mình luôn luôn ghi nhớ, ghi nhận, quán chiếu. Thì khi nhớ đến bốn điều đó thì người ta hay gom lại thành như vậy là thân thế, thân sao? Thân bất tịnh. Thọ thì khổ. Tâm vô thường, pháp, pháp vô ngã. Đó. Thì khi nói đến tứ niệm xứ là các sách Đại Thừa mình thu lại gọn trong bốn cái chữ đó. Thân bất tịnh hoặc là quán thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thì khổ. Tức là khi mà mình trong dạy là khi mình nhớ đến quán chiếu cái thân này, thấy là nó bất tịnh nè, nó có đờm dãi 36 thứ bất tịnh, máu mủ, tim gan, phổi, thận, rung là la hết. Quán cái thấy nó ghê tởm quá, thấy thân mình rất là bất tịnh. Thọ thì khổ. Thọ tức là lãnh thọ cái gì là khổ cái đó. Ai cho mình có cái gì là khổ cái đó. Thì trong các sách giảng dạy như vậy thì giảng dạy như vậy cũng có lý, phải không? Thường giảng như vậy đó thì nó có hữu ích. Nhưng mà cái đó thì nó giống như trở thành một cái triết lý. Thì mình ban đầu mình học cái đó mình gom lại cũng được, Nhưng mà cái tứ niệm xứ là một pháp thiền, đi sâu vào nó là một cái pháp thiền, chứ không phải là cái nói thôi chị đừng có make up nữa, đừng có vẽ lông mày nữa, thân này bất tịnh lắm, vẽ rắm mà hồi nó cũng rã ra. Ai cho mình đừng có lấy, bỏ hết. Có gì là khổ, nó có nhà khổ nhà, mùa đông tới phải đi quét lá, có xe là phải khổ xe, mùa đông tới phải đi quét tuyết. Có cái gì khổ đó, có vợ cũng khổ, lo cho vợ, không mua quà cho vợ, vợ cũng buồn nữa. Có chồng cũng khổ nữa, phải lo cho chồng, chồng đi làm về phải làm cơm cho chồng. Có con cũng khổ, thế là có cái gì là khổ cái đó, có bị đồng ý không? Cho nên đừng có thọ nữa, đừng có lãnh thọ nữa, đừng có người nữa. Bốn cái lời, cái điều đó là nó đúng, mà làm mình nhớ ra cái triết lý thì mình ráng thực tập. Nhưng mà tí nữa mình sẽ đi sâu vào thiền tứ niệm xứ, nó là một cái quán chiếu, một cách tu tập, chứ không phải là cứ nói như vậy. Nó nhiều thân bất tịnh, thân bất tịnh, thân thì bất tịnh dơ quá, dơ cho dơ luôn, không sáng dậy không đánh răng rửa mặt, không tắm nữa, cho dơ luôn. Vô sở là người ta mời đi ra. Thì quán thân bất tịnh á, mục đích quán thân bất tịnh là để làm gì? Thì trong kinh á, nó có, khi nói đến quán thân nó có nhiều cái đề mục. Quán thọ có nhiều cái đề mục, quán tâm và quán pháp nó cũng có cái đề mục. Đó, nhiều cái đề mục Đức Phật nêu ra như vậy để mình lựa, muốn lựa cái gì thì mình lựa. Khi mình nói tâm vô thường á, thì tâm vô thường nó là cái tâm này lúc thì thế này, lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc yêu, lúc ghét, lúc ganh tị. Tâm vô thường thì mình làm gì được? Vô thường nó ưa ghét thì mình chịu thua chứ làm gì được? Nói như vậy thôi, đừng có tin cái tâm của mình nữa. Đó. Hôm nay nói tôi ghét cái người đó lắm. Thường thường ghét á, người ta nói ghét của nào trời trao của đó, cho luôn. Ghét cái là tự nhiên là phải dính rồi, nên là không nên ghét. Tâm vô thường, pháp vô ngã, tức là các pháp là không có cái gì là của ta hết. Cho nên làm gì đừng có ham muốn gì nữa hết. Thì đại ý từ xưa nay khi trong sách Đại Thừa, khi nói đến tứ niệm xứ thì thường nói như vậy. Nên khi nào mà người nào học giỏi đó, học thuộc kinh sách, hỏi tứ niệm xứ là gì, trả lời một lèo. Tứ niệm xứ là gì? Thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, rồi xong vậy để qua đời. Rồi đến khi tu tứ niệm xứ, quý vị nào muốn tu tứ niệm xứ thì quý vị lên Mohayan, Montreal, đến thiền viện Bát Nhã hay là thiền viện gì mới của sư Khánh Hỷ, trên đó là tu tập tứ niệm xứ. Quý vị sẽ biết mùi tứ niệm xứ là sao, lúc đó mới là thực sự nếm mùi tứ niệm xứ. Chứ còn mình chưa tu tứ niệm xứ là mình khó biết tứ niệm xứ là cái gì đó. Tại vì thường thường khi mình học đạo á, nó có hai cái là lý thuyết và thực hành. Lý thuyết thì dễ lắm, những người thông minh đọc kinh sách một hồi cái nhớ, cái là nói lại thao thao bất tuyệt. Nhưng mà cái thực hành á, là cái quan trọng. Thời xưa ngài Anna nó Phật nói gì nhớ hết, lặp lại ngon lành. Nhưng mà khi Phật mất thì Anna chưa được chứng A-la-hán. Trong khi đó các vị A-la-hán khác thì không có nhớ dai mà Anna. Nhưng mà Phật nói có một câu thôi, kia là lấy cái câu đó đi vào rừng núi, ngồi trong hốc hang đá nó tu. Chỉ cần một câu thôi. Cho nên đạo Phật đó, trong kinh Pháp Cú nói là học bao nhiêu kinh sách mà không có thực hành thì giống như là không có bằng học một bài kệ mà xuống tâm thực hành. Đạo Phật quý ở đó là mình phải thực hành. Thực hành thì mình mới nếm được, mới thấy được cái gì nó chuyển hóa lên mình. Mình mới tin tưởng đạo Phật và làm người khác tin tưởng. Nếu không mình học mà mình cứ nói ngoài đó, rồi dưới cái nó thành nhàm, rồi người ta không tin mình nữa. Bây giờ mình đi qua cái kinh. Thì kinh ấy, nhất là bên Nam Tông nó họ tôn trọng kinh tứ niệm xứ này lắm. Vì cái kinh đó nói như vậy, chỉ một đoạn ngắn thôi. Và sau đây là những lời mà tôi được nghe Đức Thế Tôn dạy hồi ngài còn cư trú ở Kamasadama, tức là một khu phố của giống dân Kuru. Một hôm Đức Thế Tôn gọi Chư Tăng: này các tỳ kheo, Chư Tăng đáp: thưa Đức Thế Tôn, có chúng con đây. Đức Phật nói này quý vị, nay ta chỉ cho quý vị một con đường duy nhất để có thể gạn lọc bản thân, vượt thoát khỏi mọi phiền não, tiêu diệt tu khổ, đạt tới chánh đạo và chứng ngộ niết bàn, đó là pháp tứ niệm xứ. Thì ít có cái kinh nào mà nói thẳng rõ ràng như vậy, tức là đây là con đường duy nhất để mà gạn lọc bản thân, vượt thoát khỏi mọi phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chứng ngộ niết bàn, đó là pháp tứ niệm xứ. Thì đó là cái mở đầu, là sau đó Đức Phật nói rất là dài. Trong pháp tứ niệm xứ thì quý vị biết đó, là bốn phần, tức là tinh chuyên chú niệm vào thân, hay là gọi là niệm thân, chú niệm vào thọ, tức là những cảm giác đó gọi là niệm thọ, chú niệm vào tâm của mình gọi là niệm tâm, và chú niệm vào pháp. Pháp ở đây là cái gì? Pháp đây không phải là Phật pháp, mà pháp ở đây là những cái đối tượng của tâm đó. Đối tượng của tâm, khi mình nói chữ pháp nó có hai nghĩa. Khi mà nói đến Phật pháp, Phật pháp tăng thì chữ pháp đó thường thường người ta viết một chữ D mà D hoa đó, để lớn đó, Dhamma hay là Đạt Ma. Còn nó chư pháp, tức là những cái này cũng là một pháp, cái này là pháp, cái gì cũng pháp, cái này cũng là một pháp. Tất cả những cái gì có tên, có hình tướng mình gọi là pháp, thì cái đó nó gọi là, cũng gọi là pháp. Thường khi ta viết là viết chữ bằng chữ D, D nhỏ, Dhamma. Thời xưa đa số tất cả những đệ tử của Đức Phật đều tu theo cái pháp môn này hết đó. Tu theo cái pháp môn tứ niệm xứ này. Thì khi mà mình nói về quán thân, tức là chú niệm quán sát về thân của mình đó, trong đó nó có bốn đề mục. Thì bốn đề mục đó nó có nhiều đề mục, không phải bốn đề mục, có sáu đề mục. Là khi mình quán niệm vào thân của mình đó, thì Đức Phật dạy những cách thiền quán là hơi thở. Mình ngồi thiền, mình quán chiếu vào hơi thở vô ra, rồi mình quán chiếu về ghi nhận về bốn oai nghi. Bốn oai nghi là gì? Đi, đứng, nằm, ngồi. Tức là khi mình đi làm sao mình cũng quán chiếu, mình ghi nhận, mình ngồi làm sao cũng ghi nhận, đứng làm sao cũng ghi nhận, nằm làm sao cũng ghi nhận. Rồi thứ ba là quán chiếu những bộ phận trong thân thể. Tức là mình ngồi thiền tới giờ đói, tối không ăn, bụng nó kêu rục. Quán chiếu biết là bụng kêu rục. Mà bụng nó kêu vậy không biết là bao tử hay là ruột kêu. Quý vị có để ý bao tử hay ruột kêu? Thì phải ngồi thiền chui vào trong. Không gì. Đến giờ đang ngồi thiền mà không được ăn tối mà nghe hàng xóm nấu phở, thế đấy nó tiết nước miếng. Cũng phải ghi nhận. Tất cả cái gì trong người là mình ghi nhận hết. Đó là quán, đó là thứ ba đó, quán bộ phận bên trong. Kế tiếp quán là tứ đại. Tứ đại tức là khi mình ngồi thiền á, trời mùa đông bây giờ đó, ngồi nó lạnh, tức là lạnh, tức là cái hỏa đại trong người mình nó bị cái nước đó, nước lạnh nó lấn áp. Rồi mỗi lần ăn cơm no mình ngồi thiền nó nặng, thật nặng đó. Thế đó là mình ý thức được quán chiếu là cái địa đại nó đang lấn áp, lấn áp mình. Đó, nên là tu hành về ba la mật tứ đại, mình mới cho đổ vô nặng quá, tối nặng khó ngồi thiền như vậy. Nên là thời xưa Đức Phật không có cho các tỳ kheo ăn tối xong là bụng nó nặng thì nặng, đất nó nhiều, địa đại nhiều, nó ngồi một hồi là ngủ, ăn xong là chỉ có ngủ. Và cái chót, cái thứ sáu là cựu tưởng quán. Nó quán về thân, tức là quán chiếu về chín cái giai đoạn tan rã của cái thân này. Cựu tưởng quán tức là thời xưa có nhiều vị, mà các vị mà tỳ kheo mà hay là tỳ kheo ni, những người mà ham sắc á, thấy cô này có vẻ đẹp quá ha, ông này có vẻ đẹp trai ha, thích bám vào những cái đó. Thì Đức Phật nói đi vô bãi thơ ma đó, dùng nghĩa địa bãi thơ ma đó, thì ngồi đó nhìn cái xác, là ngồi thiền cái nhìn cái xác đó. Pháp môn này người nào sợ ma thì không tu được. Người ta ngồi ngồi hồi tưởng tượng nó đứng dậy nó tới nó bóp cổ mình là không được rồi. Nên pháp môn cổ tưởng quán này, người nào sợ ma thì thời xưa đó là ở bên Ấn Độ là người ta không có chôn. Nó có hai cách, là một đó, là đi thiêu người nhà giàu á, thì đem ra sông Hằng rồi mua củi chất lên đốt, đốt xong cái thân xong rồi thành tro xong rồi xô xuống cái sông Hằng. Còn những người nghèo á, không có tiền thì khiêng cái thân, nó gọi là những cái thi lâm á. Thi lâm là cái rừng mà người ta vứt tử thi trong đó, thì những người già chết hay bệnh không có chôn đất được, cũng không có đốt được, thì đem vào thi lâm quăng ở trong đó. Quăng ở trong thi lâm thì có kên kên diều hâu nó tới nó sực phản, nó rỉa nó rút. Thì các tỳ kheo là đi vào những cái thi lâm, những cái rừng đó nhìn, nhìn mỗi ngày quan sát cái xác đó, từ từ thấy nó làm sao, chứ nhìn mà thối nhanh vậy, từ từ nhé. Trường sỉnh là mình trước khi trường sỉnh nó làm sao, xanh lè tái mét, tái mét. Quý vị nào mình vừa chết xong đưa nhà xác thiêu luôn không thấy gì hết. Quý vị nào muốn cổ tưởng quán thì tới người nhà chết cứ để nguyên như vậy. Quán chiếu. Thế những cái giai đoạn đó là từ từ thấy nó xanh, nó bầm, nó sình lên, là từ từ nó chảy nước ra. Thôi không nói tiếp nữa. Thì quán chiếu như vậy đó, thì thấy cái thân này nó bất tịnh, nó ghê tởm. Thì những người nào mà háo sắc, háo ham sắc đó, sắc đẹp đó, thì quán cái này. Thì chính vì vậy trong 6 cái đề mục này á, thì đa số những người tu là háo sắc, cho nên người ta nói thôi thân này ta bất tịnh, chỉ ngay cái bất tịnh này. Còn hơi thở vô ra nè, quán lo tử, quán tim gan phèo phổi, rồi quán đi đứng mày không có để ý cái đó. Nên những người nào mà quý vị thấy mà đi đứng chậm rãi thì quý vị biết người đó có tu thiền. Còn những người nào vào chùa đi lẹt xẹt đi rầm rầm đóng cửa rầm lên cái vô bếp khua chén bát len keng đó là biết là người đó tu cái gì rồi. Nó tu ăn, nó bát xong rồi nó tu ăn. Nên thời xưa trong những cái thiền viện á, vào á là đừng có nói gì hết, bắt tu cái thân trước, bưng cái ly nước để xuống phải thiệt là nhẹ nhàng, để cóc một cái phải đóng được. Đi phải đi như mèo, đi đóng cửa không nghe thấy tiếng gì hết, đi ra đóng cái cửa ra răm một cái, người đi sau trúng lỗ mũi người ta sưng luôn, không thèm để ý ai hết. Mới biết tu như vậy. Cho nên cái thời xưa là tu á, là sau một thời gian tu bao nhiêu tháng bao nhiêu năm á, là cái vị thầy á, nhìn cái đệ tử của mình gọi là có oai nghi như vậy. Mấy người có oai nghi đó, đi đứng là tức là luôn luôn cái tâm của mình phải thấy được mình đang đi làm sao đó, mình nói làm sao, đi đứng làm sao. Tu mà lâu năm mà gặp ai cũng miệng cũng nói tùng lung tà la hết, rồi nói chuyện này nói chuyện kia thị phi đó, rồi đi thì đi như là ma đuổi rồi đó, đi đẹp xẹp rồi, tức là làm cái gì không có ý thức mình làm cái gì hết. Là cái việc biết người này tu lâu năm lắm, có thể tu 10-20 năm nhưng mà không có tu thiền đó, là như vậy. Cho nên những cái người mà tu tập có thiền, gọi là thiền vị đó, thì người ta có cái oai nghi của nó. Tại vì sao làm đúng như Đức Phật nói, trong kinh có nói là một vị tỳ kheo khi đi thì đứng thì cúi tay trước ngả ra phía sau đều ý thức mình làm cái gì hết. Khi gặp người nào nói xấu mình á, mình quay lại mình trợn mắt lên là biết mình đang trợn mắt, sắp sửa há miệng ra chửi là biết mình sắp sửa há miệng ra chửi, cái á ngừng lại nhớ. Mình thấy hết tất cả những gì mình làm là mình mới chặn được, mà mình không thấy được là mình không chặn. Cứ nói ảo ảo ai làm gì mình cũng làm lại, tát mình cái tát lại liền. Còn nếu mình tu thiền là người ta tát mình cái giơ tay lên cái ngừng liền thả xuống. Nhờ tu thiền nó là như vậy. Nhưng quý vị thấy những người quan trọng ở đó tu tập, tu thời xưa ở các tổ đình vào tu cái gì tu, mà phải có gọi là tu tập oai nghi trước. Đi tu là vào á, chúng ta phải đi lại một cách khác, đi lẹt xẹt á, bảo đi kiểu khác, đóng cửa cái râm á, giữ lại kiểu khi mà đóng cửa phải quay lại những cửa mình. Đó là không phải bắt những ý tứ mà bắt tập cho cái tâm của mình á, đừng có phóng đi chỗ khác. Nếu mà đi lẹt xẹt đi ngó nghĩ đầu nghĩ lung tung. Trên cái quán thân á, mình làm cái gì trong bốn hoài nghi, đi đứng nằm ngồi, mình đều ý thức biết mình đang làm cái gì. Cho nên khi mình chặt ra cái gì mình sửa lại. Tu thiền quý vị thấy vào tu thiền là ra là thấy là người khác liền à. Còn giống như là đi có cái hộp đút vào bên này, ban đầu đi lẹt xẹt ăn nói oang oang không bất kể mọi người, tu 2 tháng 3 tháng đi ra nhé, tự nhiên thấy đi nhẹ nhàng, đóng cửa im lặng, luôn luôn giữ như vậy, con người trở nên nó khác liền. Thì đó tu mới là gọi là tu sửa là như vậy. Có như mình tu trước ngoài đời mình sao vô chùa đi trang vậy, không khác gì hết, không biết tu cái gì là như vậy. Đây tôi nói sơ qua bốn cái mục lục, bốn cái đề mục thân thọ trong pháp, và sau đó mình mới phần sau đó thì mình sẽ nói tới cái phần tu tập đó. Rồi kế tiếp mình sang cái phần gọi là quán thọ. Thì các sách nói thọ thì khổ, thọ khổ, thọ tức là lãnh thọ khổ. Thì mình đang đói bụng, ai cho mình ăn mình sướng mới ngủ, nó khổ. Rồi mình đang thích cái áo đẹp, chồng đi mua cái áo đẹp về cho, lãnh thọ cái áo đẹp nó khổ, vui thấy ngủ, cảm ơn ríu rít là nói thôi tối nay làm cơm ngon cho anh ăn. Thọ đó, khi mình nói đến thọ đó, thọ cái phạm là vedana, thì thọ nó có 3 loại thọ hay là 5 loại thọ. Thì chung chung mình nói 3 loại thọ thôi. Thì 3 loại thọ đó là gì? Cảm thọ là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ, 3 cái thọ. Rồi đi xa nữa thì nó có cái ưu với lại cái bi, tức là bi là buồn, ưu là lo, những cảm thọ như vậy. Thì giờ mình chỉ nói tới 3 cái cảm thọ đầu thôi, đa số chỉ nói 3 cái đó thôi. Thì mình nhìn kỹ trong đời sống hàng ngày mình có những cảm thọ thế nào. Thường là khi thì mình vui, khi thì mình buồn, và khi mình không vui không buồn là gọi là xả thọ. Xả thọ tức là trung tính, không có vui không có buồn, không có ai chọc tức mình, không có ai khen mình hết, mình cứ bình thường gọi là xả thọ. Thì trong thiền tứ niệm xứ vậy đó, khi mình có những cảm thọ gì á thì mình ghi nhận nó. Khi mình lái xe cái thọ, mình thấy mình kiểm lại thấy hôm nay không có gì vui hết, cũng không có gì buồn hết, thì mình nói tôi đang có những cảm thọ trung tính hay là xả thọ. Ý thức như vậy để làm cái gì? Ý thức suông như vậy thì mỗi cái mình học để nó có cái ích lợi. Tại vì á, con người của mình thường thường mình làm gì? Có ai thích khổ thọ không? Ai thích khổ thọ nữa? Tại không ai thích khổ nữa. Thì thường thường mình không thích khổ thì mình đi tìm gì? Sướng gọi là gì? Lạc thọ. Lạc là sướng. Sung sướng. Thì con người của mình á, mình có cái khuynh hướng là mỗi lần khi mà mình bị cái gì mà khó chịu là mình đẩy ra, là mình muốn đi tìm cái sự sung sướng. Như là trời lạnh đó, mình tay chân lạnh cóng ngắc là khổ thọ, cái mình đi tìm chỗ nào, phòng nào mà có hít đó, mình chui vào nằm gần là mình đang đi tìm cái lạc thọ. Thì khi tu tứ niệm xứ là mình nhìn thấy được những cái đó. Để làm cái gì? Khi tu tập đó, thì mình tập có cái sức chịu đựng. Tại vì thời xưa Ấn Độ tu hành khó lắm, khổ lắm. Thời nay mình sướng mà kỳ lạ là càng sướng người ta thì tu càng biết, càng khổ là cứ tu càng hay. Ở Ấn Độ xứ nóng, ngồi là mồ hôi nó chảy ròng ròng, rồi mũi đó, tới chích đó. Chưa kể ngồi trong rừng có nhiều vị tỳ kheo đi thiền hành trong rừng bị rắn cắn nữa, khổ lắm. Cho nên phải tập luyện cho cái trí của mình nó mạnh lên, tức là khi mình ngồi cảm thọ nóng mình biết là nóng đó. Đang ngồi thiền bãi bụng, bụng nó kêu rộng rộng, mình biết là đói bụng, biết khổ, đang có sự khổ, mình ghi nhận. Và mình không có đứng dậy bỏ chạy khổ đi tìm cái sướng đó. Tức là nhờ cái quán thọ đó, cái tâm của mình nó được vững chãi hơn và mình biết chấp nhận những gì xảy đến. Tức là khi nào ai mắng chửi mình á là mình lãnh thọ được, ai khen mình cũng lãnh thọ được. Làm sao mình cũng lãnh thọ được hết á, không có bỏ chạy trốn và cũng không có chạy đi tìm cái sướng. Thế thì nó đến mình biết chấp nhận. Nhờ niệm thọ thì cái tâm của mình nó trở nên mạnh hơn. Nhờ cái đó mà mình có thể đi vào định. Lúc tôi đang ngồi thiền cái tự nhiên con mũi bay o tới động ở đây, chứ cũng già đau quá, tắt cái bốt một cái, ui trời, quên, phải đưa tay lên, không ngừng được. Nhờ quán niệm thọ thì mình mới dừng được cái sự sân si ái ố. Bây giờ mình đi xa hơn nữa thì trước khi trở lại cái nói thêm về cái thọ, thì nhờ quán niệm thọ đó thì mình có thể dễ dàng được an vui. Tại sao? Tại vì là mình biết, gọi là biết thưởng thức những cái lúc mà mình có xả thọ, tức là biết appreciate những cái lúc mà mình đang bình thường. Thì thường thường mình sống ở cái thứ sướng này á, mình có vật chất đầy đủ, đói bụng một cái là có đồ ăn ngay, ăn xong thì thấy bình thường, gọi là thấy rất là bình thường. Thì những cái lúc hay là khi mình bị đau răng hay nhức đầu thì nó chán, cái này đau quá chừng phải đi bác sĩ. Thì lúc đó mình vội vàng đi bác sĩ, thì khi bác sĩ mà chữa cho mình hết đau răng á thì mình thấy sướng không? Mình sướng là chừng 2 phút cái mình quên ngay, rồi đi tìm đồ ăn ăn tiếp. Thì khi mình đang khổ mình chỉ cầu cho hết khổ là mình sướng rồi, đúng không? Khi mình hết khổ á, tức là giờ tôi lấy cái đây là cái đường gọi là average, cái đường trung bình thường thắng. Thì sướng đó, nó nằm ở trên cái này, và khổ nằm ở dưới. Thì khi mình khổ đó, thì chỉ cần lên tới mức này thôi, trung bình là mình sướng rồi. Nói trời ơi, đói quá chừng, 3 ngày là chưa ăn ai đó toàn bát cơm rồi, đỡ quá, sướng quá. Thì mình chỉ cầu lên tới mức này thôi. Nhưng khi mình cầu lên mức này là đáng lẽ mình phải sướng không? Mình nói trời, nếu bây giờ có ai cho mình ăn là sướng lắm. Nhưng khi đã cho mình ăn xong mình quên mất tiêu rồi, hết thấy sướng. Cho nên nếu mình ý thức được cái khổ thọ như vậy đó, thì khi mình đang ở trung bình mình cũng sướng nữa. Còn người đời đó, người ta lên trung bình tức là quên mất tiêu rồi. Ta đói gì? Đói trên này nè. Đói trên này không được cái lại khổ quá. Vừa mới lên chỗ này cái đói đây cái không được cái lại rớt xuống lại nữa. Cho nên khổ hoài là vậy á. Vừa mới được tăng lương lên cái mừng quá, làm lâu năm không được tăng lương, nên muốn lên lương, chỗ cho lên lương được 2 tháng nghe quên mất tiêu hết sướng rồi. Nghĩ còn chừng nào đòi lên lương nữa. Còn như mình cũng lại đang thất nghiệp, vẫn chỉ cần tìm việc được là sướng rồi. Đến khi có việc đi làm được chừng tháng nghe quên mất tiêu hết sướng. Cho những người mà ý thức được, mình quán chiếu được cái thọ này á, thì mình có thể nhớ lại được mình biết, gọi là biết thưởng thức, biết quý giá những cái mình đang có bây giờ. Cái gọi là thiểu dục và tri túc đó. Cho những người tu hành là thấy luôn luôn thấy đủ là như vậy, cảm thấy sung sướng. Tại giờ tôi không đau răng là tôi sướng lắm rồi. Không phải, tôi không nhức đầu là tôi sướng lắm rồi. Mình không thấy sướng nữa. Người có gì đâu sướng, trời ơi. Phải đi ăn nhà hàng ngon mới sướng. Ăn xong về bội thực phẩm nổi. Trời ơi, hồi nãy mới tưởng sướng xong cái về khổ ngay lập tức. Coi như là tôi phải ngủ một ngày, những người mình thiếu ngủ nói trời ơi, mình thèm ngủ quá chừng. Thiếu ngủ, chỉ cần ngủ được chắc chừng 5 tiếng đủ rồi. Ngủ 5 tiếng xong rồi cái mình thấy chưa đủ, đòi nữa. Không, 6 tiếng mới sướng cơ. Thế là có người là như vậy đó, mình không có biết dừng lại. Cho nên là cái cảm thọ mình cứ đòi hơn, đòi hơn, đòi hơn. Thì đòi hơn đó, thế nó lại rớt lại cái vòng kia. Nên nếu quý vị quán chiếu được các thọ này á, khi mình đang đi trên đường á, tự nhiên thấy mình nỉm miệng cười, tới là có vị có gì vui không? Không có gì vui hết. Không vui sao anh vui? Tại vì tôi đang xả thọ, tức là đang không có đau ăn nè, không có nhức đầu nè, không có đói nè, không có homeless nè. Tất cả những cái đó là mình cảm thấy sung sướng rồi. Mà mình không thấy sung sướng, quý vị đây đa số không thấy sung sướng. Quý vị muốn phải có cái gì đó mình mới sung sướng. Còn bây giờ ngay bây giờ mình không thấy sung sướng, cho nên mình không biết quý giá cái xả thọ của mình là như vậy. Rồi mình đi tới cái tâm, quán tâm. Thì khi mình quán chiếu cái tâm của mình, mình tu tứ niệm xứ, thì mình quán chiếu cái tâm của mình, nhìn cái tâm của mình có nó làm sao. Thì cái sự mà quán chiếu nhìn cái tâm của mình đó, gọi là quán tâm hay là niệm tâm. Niệm tâm là sao? Tức là mình đang ngồi thiền, hoặc là mình đang đi đứng nằm ngồi nữa, cái chợt tâm nghĩ cái gì đó, nghĩ những cái bất cứ cái gì đó, thì mình ghi nhận tâm đang suy nghĩ cái này. Thì khi mình ban đầu đa số mình, cái khổ nhất của con người là không có nhận ra những cái tâm, những cái sự nó xảy ra trong tâm của mình. Tức là khi mình gặp một cái sự việc gì đó là cái tâm mình nó khởi suy nghĩ ngay, nó suy nghĩ xong rồi nó kéo mình đi. Gặp cái người nào tâm mình vào chùa, người ta mỉm cười, người ta xá mình, cái chào mình, cái đấy trong tâm nó chạy liền à. Chà, bà này, bác này hôm nay dễ thương quá à. Chắc là hôm nay bác muốn lợi dụng mình, chắc muốn nhờ mình vô làm cơm nè. Ban đầu mình mới vui, cái mình nghĩ chà bà này tính lợi dụng làm cơm, cái tự nhiên sùng liền. Hồi nãy mới bán mới chào mình cái mình vui. Vui xong cái hồi cái bắt đầu tâm nó chạy, chạy suy nghĩ à, bà này hôm nay mọi hôm thấy mặt bà khó đâm đâm nên ra thì bà dễ chịu vậy. Chắc bà chào mình chắc tí nữa thế nào cũng làm, dụ mình vô làm ban công quả, tới chùa quét lá hoặc là làm cơm. Nghĩ vậy tự nhiên mình lại sùng bà liền, quay ra sùng liền. Chỉ tích tắc một chút xíu rồi cái tâm nó chạy nhanh như vậy là mình cũng như vui, chứ chạy sang buồn. Buồn cái rồi mình lại nghĩ tiếp, mà tâm lại chạy chạy chạy mà mình không có biết được. Con người mình khổ là như vậy. Vào sở, người này nói qua thì chỉ nói lại, về nhà người này nói qua thì chỉ nói lại, ta làm này làm kia, là cái tâm của mình nó chạy chạy chạy nhanh kinh khủng, nhanh hơn ánh sáng nữa, mà mình không có thấy được đâu. Rồi mình suy ra cái gì, thế nó bắt đầu nó suy ra thế này, suy ra cái kia, này phải này sợ trái này tốt này xấu này hiền này ác, tùm lum nó cứ chạy như vậy. Rồi mình tới thuyền nghe pháp vậy, đang nghe pháp nghe về cái tâm thầy này giảng này hay quá, thầy giảng này dở quá, thầy này thế này thế, rồi chạy chạy tiếp, tâm mình kinh khủng như vậy. Người đời đa số tất cả chúng ta đều bị cái tâm nó làm như vậy, và mình không có khả năng dừng lại nó, mình làm nô lệ cho nó, nên mình khổ. Nó nói về những gì là mình nghe, nó nói bà này lợi dụng, mình thấy ghét, sao là tự nhiên mình ghét bà à? Nói bà này dễ thương, hôm nay mình tới bác này tự nhiên hôm nay đem đồ ăn ngon mời mình à, thế là mình lại khoái. Đó. Tâm mình luôn luôn chạy như vậy, mình không ý thức được. Muốn ý thức được như vậy là mình phải tu tập thiền quán, tức là có thì giờ ngồi xuống, khởi đến cái gì là ghi nhận liền. Thì đây á, thầy Thanh Từ dạy là biết vọng theo, là cái gì? Là quán tâm. Quán tâm tức là niệm tâm, tâm mình ấy, khi mình ngồi thiền thấy cái gì khởi lên á, thầy Thanh Từ gọi là vọng. À, cái này là vọng, là không theo, mời đi chỗ khác. Và như vậy cho nên quý vị thấy cái biết vọng không theo nó cũng nằm ở trong cái phần của quán tâm của tứ niệm xứ. Rồi giống như là khi mà thầy Nhất Hạnh giảng dạy mình đi thiền hành hoặc là làm cái gì đó chậm rãi, hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, ví dụ như vậy, đang cũng ý thức vào đó. Ý thức vào cái gì? Thân mình, tức là hơi thở. Thở ra, tôi biết mình đang thở ra. Thở vào, tôi biết mình đang thở vào. Là đang nằm trong cái phần quán thân